Hắn xốc khăn hỉ chùm đầu của ta. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Linh Vũ bị ghen tị và không cam lòng ăn mòn mới vừa nãy, hắn còn muốn xem một chút xem khi Hứa Tĩnh Sâm túm được Nhạc Hàm tới tay thì sẽ đối xử với Nhạc Hàm như thế nào. Hắn muốn một lần nữa đẩy Nhạc Hàm rơi xuống vũng bùn, muốn nhìn Nhạc Hàm phải vùng vẫy chung với mình. Mà giờ phút này, Nhạc Hàm được một người đàn ông cao lớn anh Tuấn bảo vệ trong lòng. Người đàn ông kia yêu thương ôm nó, an ủi nó, còn ở trước mặt bọn họ thừa nhận mình là bạn trai Nhạc Hàm mà không hề e dè tới ánh mắt người khác. Vì, sao chứ? Diêu Linh Vũ không hiểu, trái tim hắn đập rất nhanh, thậm chí hắn còn nghĩ rằng, nếu linh hồn có thể trao đổi thì tốt rồi, hắn muốn đổi lấy túi da của Nhạc Hàm, trở thành Nhạc Hàm, để Nhạc Hàm biến thành mình. Ai mà không muốn cuộc đời như vậy? Hắn cũng muốn có, Kỳ Tuân đương nhiên có thể cảm nhận được đủ loại ánh mắt của đám người này, những ánh mắt đó giống như rắn độc cũng giống như con dẹp, vừa bẩn lại đáng ghét. Kỳ Tuân kéo Nhạc Hàm ra phía sau, đang định mở miệng thì Kiều Duệ xuống sân khấu hay tin vọt ra, nhìn thấy tình cảnh này thì sửng sốt, sau đó nhìn tới dáng vẻ của Nhạc Hàm thì lập tức phẫn nộ. Kiều Duệ lạnh lùng xắn tay áo, đi tới chỗ đám Hứa Tĩnh Sâm. Muốn gì đây, kéo bè kéo lũ đánh nhau à? Thật ra Kỳ Tuân cũng hiểu được bọn họ nhiều người như vậy, đám này không bị đánh một trận thì anh thật sự không cam lòng được, ánh mắt cũng bắt đầu híp lại. Nhạc Hàm nhíu mày, vội lên tiếng cản lại. Kiều Duệ, ông đừng có qua đó. Tôi không được qua đó. Kiều Duệ khó chịu quay mặt lại. Còn ông thì có thể đánh nhau với bọn nó à? Trên người Nhạc Hàm vẫn còn đau nên không có tâm tình nói đùa, di chuyển một chút là nhức nhối, chỉ có thể nói. Nếu đánh nhau cả đám như vậy thì chuyện thành nghiêm trọng đấy. Trước đó là 3-1, bây giờ nếu Kiều Duệ đánh thì người trong quán cũng sẽ đánh, chuyện này sẽ biến thành chuyện lớn. Chứ ông định thả bọn nó đi như vậy à? Kiều Duệ trợn to mắt. Hứa Tĩnh Sâm nhìn chằm chằm Nhạc Hàm, không lên tiếng. Mà Lưu Nhất Phàm thấy Kiều Duệ hùng hổ thì liền cảnh cáo. Bọn mày đừng quá kiêu ngạo, tưởng bọn tao thật sự không có cách nào sao? Cùng lắm thì bây giờ hắn lập tức gọi điện bảo người tới giúp, giống như Hứa Tĩnh Sâm đã nói, đám người này không dám vừa mở hội ca hát vừa đánh nhau nháo lớn chuyện, như vậy thì hắn sẽ có thời gian tìm người. Thả người hay đánh nhau thì chỉ là bên Nhạc Hàm kiêng kỵ mà thôi, còn bọn họ thì không sợ phiền, chơi cỡ nào cũng được, đến khi đó hắn không tin mình không đi được. Vu Mạn Mạn mới đầu đã bật khóc, nghe vậy thì lau nước mắt hung ác nói. Mấy người cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy, có tin không hả? Cha tôi có người trong cục đấy, mấy người coi chừng tôi. An Khả trắng bệch mặt sững sờ nghe nửa ngày, nghe đến đó thì đột nhiên nhớ ra gì đó, run bắn. Kỳ Tuân bật cười, có người làm trong cục, muốn chơi chiêu dùng quyền thế dọa nạt với tao à? Phản ứng của Kỳ Tuân quá bình tĩnh làm Lưu Nhất Phàm cảnh giác. An Khả khẽ giật giật vạt áo Vu Mạn Mạn, nhỏ giọng nói. Mạn Mạn, đừng nói nữa. Tâm tình Vu Mạn Mạn lúc này không được tốt, nhịn không được nói. Làm gì thế, đám chúng ta mà còn phải sợ hắn à? Đám bọn họ chơi với nhau đều là con nhà có bối cảnh, bằng không sao lại hống hách trong trường đến vậy chứ, ngay cả hiệu trưởng ngoại trừ trách mắng vài câu thì cũng không có cách nào với bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Tuân có fan nhiều thì có lợi ích gì, fan có thể làm gì? Nói tới cùng thì chỉ là một nhân vật nhỏ bé chưa ra mắt mà thôi. An Khả vừa gấp lại vừa cảm thấy mất mặt, âm thanh cũng vô thức phóng đại. 2 ngày trước tôi mới nghe được từ bạn thân của tôi. Bà không biết ba Kỳ Tuân là ai à, là tổng tài tập đoàn Hằng Dụ, kỳ diệu danh đấy. An Khả thích Kỳ Tuân đương nhiên cũng không phải chỉ là yêu thích của fan với thần tượng, cô cũng giống như Vu Mạn Mạn, muốn thật sự tiếp xúc với Kỳ Tuân. Huống chi Kỳ Tuân là người xê thị, cô tin tưởng mình có thể dò la được tin tức. Thực sự tuy tốn không ít thời gian nhưng An Khả đã tìm được thân phận của Kỳ Tuân. Sau khi biết chuyện này thì chẳng khác nào lại tăng thêm một vầng hào quang, An Khả đương nhiên lại càng say mê Kỳ Tuân hơn nữa, chỉ là có chút tâm tư nhỏ nên đã giấu giếm Vu Mạn Mạn, không báo tin tình báo mình tìm hiểu được với đối phương. Kết quả, không ngờ lại nói ra trong trường hợp thế này, mà An Khả vừa dứt lời cả đám người đều sửng sốt. Nhạc Hàm cũng sửng sốt. Tập đoàn Hằng Dụ nổi tiếng cả nước, tổng tài vẫn luôn đứng ở vị trí số 1 hoặc số 2 trên bảng những người giàu nhất. Mà vị đó, hình như đúng là họ Kỳ. Nhạc Hàm ngơ ngác quay đầu lại nhìn Kỳ Tuân, địa vị của người đàn ông này lớn đến như vậy sao? Sao, làm sao có thể chứ? Nhạc Hàm chưa từng nghĩ tới mình sẽ tiếp xúc với một nhân vật như vậy, thế này thì hơi quá rồi. Kỳ Tuân chú ý tới ánh mắt Nhạc Hàm, có chút mất tự nhiên ho khan một tiếng. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện dùng tới tên cha mình, dù sao thì từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn tự mình giành lấy thứ mình muốn, căn bản không cần ba mẹ giúp mình. chỉ là anh sống tự lập bên ngoài nhiều năm như vậy cũng sớm phát triển được quan hệ căn bản không để đám thiếu niên này vào mắt. Trong mắt Kỳ Tuân, dùng quyền thế để đè ép người khác là chuyện rất buồn cười, huống chi đám người này vừa nhìn đã biết là cậu ấm cô chiêu chỉ biết dựa dẫm cha mẹ, mà thân phận của cha mẹ chúng có thể là gì? Có thể lợi hại hơn người bình thường một chút đi, nhưng liệu lợi hại tới mức nào đây? Trước đây khi còn ở nhà Kỳ Tuân cũng từng theo ba mẹ xã giao nên có ấn tượng với con cái của bọn họ, mà những người này thì chưa hề thấy qua. Cũng có thể là con cái của một nhân vật càng lợi hại hơn mà anh không quen biết. Nhưng xác suất của khả năng này lại quá nhỏ, nguyên nhân chủ yếu là gia đình như thế tuyệt đối sẽ không bỏ mặc để con mình trở thành như vậy. Ba mẹ của chúng có thể lợi hại nhưng cũng không phải thiên vương lão tử, không phải lợi hại nhất trên đời. Nói chính xác hơn là người lợi hại hơn bọn họ ở trên đời này thật ra có rất nhiều. Chúng đã quen dựa dẫm vào cha mẹ mình mà hoành hành ngang ngược trong xã hội này, nhưng loại uy hiếp này đối với Kỳ Tuân lại quá buồn cười. Dù sao cũng đã như thế Kỳ Tuân cũng lười làm nhảm, cha là của mình, có thể lợi dụng thì cứ lợi dụng thôi. Anh nói, đám bọn mày muốn báo cảnh sát đương nhiên là được, camera giám sát vẫn đang quay, tuy Nhạc Hàm cũng đánh nhau nhưng rốt cuộc là ai gây chuyện trước lại còn là một đánh ba, ai bị thương nặng hơn, vừa xem là biết ngay. Về phần trong cục cảnh sát có người, Kỳ Tuân bật cười, không nói thêm gì mà cực kỳ châm chọc nói. Bọn mày nghĩ kỹ càng rồi báo đi, sắc mặt đám người không ngừng thay đổi. Vu Mạn Mạn thật sự, chưa từng kinh ngạc đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta không dám tin tưởng là bối cảnh gia đình của Kỳ Tuân lại lợi hại đến như vậy. Kỳ Diệu Danh, tập đoàn Hằng Dụ, ai dám chọc vào chứ? Cô ta nói cha mình có người trong cục cảnh sát, chẳng qua là có chút giao tình mà thôi. Giới thương nghiệp xê thị lớn như vậy nhưng không được mấy ông lớn trong toàn quốc, nếu thật sự đắc tội Kỳ Tuân rồi để cha biết, cho dù cha có cưng cô cỡ nào cũng sẽ tức giận, vì thế cho dù có gan to cỡ nào, cô cũng không dám nói chuyện này cho ba mình biết. Vu Mạn Mạn hốt hoảng, Lưu Nhất Phàm cũng luống cuống, hắn kéo kéo Hứa Tĩnh Sâm, nhỏ giọng nói. Này, làm sao bây giờ? Ý tưởng chủ động báo cảnh sát coi như bỏ, lúc này nếu hắn còn gọi người tới thì đúng là điên rồi. Hắn vốn nghĩ cùng lắm thì cứ đánh một trận, cho dù vào cục cảnh sát thì bên Vu Mạn Mạn cũng có thể giúp một chút, nhưng bây giờ thì coi như bỏ. Hắn mới không có gan đánh con trai Kỳ Diệu Danh, cũng không có gan chọc giận người này. Nếu gọi người tới mà không thể đánh nhau thì còn ích lợi gì chứ? Nếu người đàn ông trước mặt không chịu thả thì bọn họ cũng không đi được. Giờ thì bọn họ thật sự bị chặn lại ở đây rồi. Hứa Tĩnh Sâm nghe thấy lời An Khả thì biểu cảm cũng lộ ra kinh ngạc, lúc này đã biến thành không cam lòng và tức giận. Sau một lúc lâu thì hắn rốt cuộc cũng nhìn tới đám đàn ông cao lớn như một bức tường chặn lại đường rời đi mà mình vẫn luôn khinh thường nãy giờ, cắn răng nghiến lợi hỏi. Bọn mày muốn thế nào đây? Kỳ Tuân nhìn sang Nhạc Hàm. Em cứ nói đi, Nhạc Hàm sửng sốt một lần nữa nhìn lại đám Hứa Tĩnh Sâm. Suy nghĩ một chút cậu nói. Xin lỗi, nhóm Kỳ Tuân sửng sốt, Nhạc Hàm nói xin lỗi tôi, Nhạc Hàm không muốn thêm gì khác, không muốn đánh nhau nữa, cậu đã rất mệt mỏi rồi. Cậu cũng không muốn bồi thường, cậu mới không thấp hèn như vậy. Cậu chỉ muốn đám người này, nói xin lỗi vì tất cả những gì mà mình đã làm. Gió đêm rét lạnh, Kỳ Tuân nhìn nam sinh gần ngay trước mắt, trái tim thực ấm áp. Nam sinh này thật sự đơn thuần, quá đơn thuần, Kỳ Tuân nhịn không được muốn áp tới gần, bảo vệ người này, dụ dỗ người này. Anh đã chiếm được một bảo bối rồi, Kỳ Tuân cười khẽ rồi trao đổi ánh mắt với Lạc Diễn, sau đó thản nhiên nói. Nói xin lỗi đi, nói xong tao sẽ để bọn mày đi. Đám Lưu Nhất Phàm liếc mắt dò hỏi lẫn nhau, sau một trận im lặng, Lưu Nhất Phàm là người đầu tiên thô kịch nói. Xin lỗi, được chưa? An Khả cũng sợ hãi nói. Xin lỗi, Vu Mạn Mạn, Hứa Tĩnh Sâm, Diêu Linh Vũ thì không chịu mở miệng. Lưu Nhất Phàm hối thúc, này, nói xin lỗi đi, hay là muốn đợi cha nó tới giải quyết chuyện này hả? Kỳ Tuân nghe vậy thì nhíu mày, chật con nít chưa mọc lông chính là con nít, há miệng ngậm miệng toàn là cha. Đối phó với đám trẻ trâu này mà phải cần dùng tới cha à, đùa gì vậy? Bị Lưu Nhất Phàm hối thúc, Vu Mạn Mạn hít sâu vài lần rốt cuộc cũng mở miệng có lệ nói. Xin lỗi, Diêu Linh Vũ cũng thỏa hiệp, siết chặt nắm tay nói. Xin lỗi, Hứa Tĩnh Sâm là người cuối cùng. Sống tới bây giờ, Hứa Tĩnh Sâm hắn chưa từng nói xin lỗi ai. Không phải không muốn tìm cách khác, chỉ là lăn lộn trong giới này, hắn biết rõ ai có thể chọc ai có thể không, nếu thật sự gây họa thì hắn cũng ăn trái đắng với ba mình. Vì thế mặc dù rất nhục nhưng cuối cùng Hứa Tĩnh Sâm cũng âm trầm nhìn Nhạc Hàm thật lâu, thấp giọng ngắn gọn lại khó khăn nói ra hai chữ. Xin lỗi, nhận được năm lời xin lỗi này, Nhạc Hàm rốt cuộc thả lỏng thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể bảo bọn nó tránh đường chưa? Lưu Nhất Phàm chỉ đám người đàn ông cao lớn bên kia. Kỳ Tuân nhếch môi nói. Nói lại lần nữa, nghe thấy lời này, sắc mặt Lưu Nhất Phàm và Vu Mạn Mạn lập tức thay đổi. Mày nói gì? Nhạc Hàm cũng có chút giật mình. Kỳ Tuân không nhìn Nhạc Hàm, chỉ không chút khách sáo nói. Tao nói lại lần nữa, đến khi nào thành tâm thành ý nói ra hai chữ này thì tao sẽ tha cho bọn mày đi, bằng không tao với bọn mày cứ ở đây tới sáng. Vu Mạn Mạn hét to. Nói đùa gì vậy chứ? Lưu Nhất Phàm nghiêm mặt nói. Đừng có quá đáng, Kỳ Tuân giống như nghe thấy chuyện cười. Quá đáng, chỉ vậy mà kêu quá đáng à, vậy không bằng chịu đánh một trận nhá. Làm như tao thật sự không dám nháo lớn chuyện vậy. Tao nói rõ luôn, nếu bọn mày không thành tâm xin lỗi thì cứ để đám bọn tao lần lượt đánh bọn mày sướng tay rồi thả đi. Nghe thấy lời này, mặt mũi đám người kia lập tức trắng bệch. Khi nãy Hứa Tĩnh Sâm nói đám Kỳ Tuân không dám nháo lớn chuyện, bọn họ còn có chút tương tưởng, nhưng bây giờ Kỳ Tuân đã nói rõ. Bọn họ không dám đánh Kỳ Tuân, nhưng Kỳ Tuân thì dám. Nếu thật sự để đám người kia lần lượt đánh sướng tay thì không phải bọn chết chắc rồi à? Lời nói của con trai Kỳ Diệu Danh. Bọn họ không dám không tin, cho dù quánh hội đồng là chuyện lớn nhưng chờ cảnh sát tới đây thì bọn họ cũng bị đánh xong rồi. Mà có Kỳ Tuân ở đây, người bạn của cha Vu Mạn Mạn có cái bếp tác dụng gì chứ, kết quả là Kỳ Tuân không chắc sẽ bị gì, mà người chịu khổ không phải chính là bọn họ à, Nhạc Hàm ngơ ngác nhìn Kỳ Tuân. Trong khoảnh khắc đó, cậu nghĩ rằng người đàn ông đứng dưới ánh trăng này thực sự tỏa sáng lóng lánh. Mà cuối cùng, đám thiếu nam thiếu nữ kia chỉ có thể cực kỳ khất nhục trao đổi ánh mắt, sau đó nói xin lỗi lần nữa. Từ có lệ, không cam lòng, không phục rồi đến kiên trì, lớn tiếng nói ra hai tiếng xin lỗi, Kỳ Tuân, Kiều Duệ và nhóm nhân viên quán rượu cùng Nhạc Hàm rằng co trong bóng đêm thật lâu, qua lại mười mấy lần Kỳ Tuân mới chịu thả bọn họ đi. Lúc rời đi, cả đám người kia trông xám xịt ủ rũ, bao nhiêu kiêu ngạo, hung ác đều đã biến mất không còn lại chút nào. Hứa Tĩnh Sâm liếc nhìn Nhạc Hàm, mặt không biểu cảm xoay người. Nháy mắt đó Hứa Tĩnh Sâm nghe thấy Kỳ Tuân cảnh cáo mình. Tao cũng tặng cho mày câu nói như với con điên kia. Hứa Tĩnh Sâm dừng bước quay mạnh đầu lại, Kỳ Tuân ôm vai Nhạc Hàm, chậm rãi nói. Sau này, cút xa chừng nào thì tốt chừng ấy. Cách chương.